Kiều Thê Như Vân, chương 668, tuần tra, góc truyện audio.com, Nỗ Nhĩ Xích vội vàng khoát tay, nói, ở phía trong đại sa mạc đâu thể tìm được nơi tốt như vậy để đi. Đợi vào thành, ở lại trong Cách Vương phủ, Thái Hầu cũng rất hài lòng đối với tân đệ đệ mình, mang đến hơn 10 xe ban thưởng, Cách Vương Nỗ Nhĩ Xích cũng đủ ân cần, khách và chủ tận hoan. Đến ngày thứ hai, một tin tức truyền đến, nói là kỵ binh hạ quân phóng ra bốn phía quét ngang dân chăn nuôi quan ngoại, những dân chăn nuôi này, phần lớn đều là đi qua Kỳ Tin Thành, thuộc về tộc nhân Cách Vương Nỗ Nhĩ Xích quản lý, Nỗ Nhĩ Xích sáng sớm đã bắt đầu đứng dậy, nghe xong một người dân chăn nuôi trốn về chạy đến tấu, nhất thời cũng là nổi giận đùng đùng. Đứng ở bên cạnh hắn là con trai trưởng Nỗ Nhĩ Xích gọi Dừa Thuật nhăn lông mày lại, nói. Phụ thân, hạ quân có tới Kỳ Tin Thành chúng ta hay không? Trừ Nỗ Nhĩ Xích nghĩ, lắc đầu, nói, bọn hắn không có lá gan này, ta nghĩ bọn hắn không dám. Dứt lời, lại nổi giận đùng đùng, nói đến nói đi, có lẽ là lỗi Hoàn Nhan Đồ Đồ kia, hắn chết lại sạch sẽ, nhưng ngay cả đồng cỏ của bổn vương cũng không yên ổn. Dừa Thuật miệt thị nói, thời điểm Hoàn Nhan Đồ Đồ tiến binh, đi qua Kỳ Tin Thành, phụ thân kinh hắn uống vài chén rượu, ai biết hắn là người nhu nhược, người nữ chân chúng ta tung hoành thiên hạ, 3 vạn dũng sĩ lại chết ở trong tay hắn, thật là làm cho người ủ rũ. Nỗ Nhĩ Xích thản nhiên nói, những lời này, còn nói tới làm cái gì? Chỉ là Thái Hậu đến Kỳ Tin Thành, luôn phải chú ý một ít ngươi cùng mấy huynh đệ, mang theo một ít dũng sĩ thoáng dò xét một tí tại bên này, dùng suy đoán của ta, đợi cho bệ hạ nhận được tin tức, sẽ điều một chi quân đội đến đây phòng bị. Dừa Thuật gật đầu, choàng một thân áo giáp ra, kêu mấy trăm dũng sĩ trong bộ tộc đi ra thành tuần tra. Lúc Dừa Thuật đi ra là giữa trưa, ánh mặt trời giữa trưa rất chói, đồng cỏ và nguồn nước cao cỡ nửa người chập chờn theo gió, cỏ xanh mênh mông phẳng phất hợp thành một đường cùng thiên địa, không trông thấy điểm cuối cùng. Hắn đánh ngựa không mục đích mà đi về phía tây. Chỉ là trong mắt bọn hắn, cơ hội hạ quân hiện ra ở chỗ này, thật sự là cực kỳ bé nhỏ, dù sao, từ biên quan Tây Hạ đến nơi đây, chính là ngày đêm không ngừng, cũng phải có 2 ngày mới có thể tới, một mình xâm nhập đại sa mạc, 2 Tây Hạ cũng không còn lá gan này. Dừa Thuật mang theo mấy trăm người, một đường đi hơn 10 dặm về hướng Tây, mắt thấy sắc trời ảm đạm, liền không có tâm tư đi về phía trước, liền muốn dẫn đội trở về. Nhưng lúc này, đột nhiên cảm giác đại địa run rẩy, hắn không khỏi kỳ quái về phía tây, kỳ thật lúc này, hắn cũng không có quá nhiều khẩn trương, một ít dân chăn nuôi lúc này cũng nên trở lại lều, trên thảo nguyên xuất hiện 100.000 thất ngựa chạy cũng là chuyện thường xảy ra. Trên đường chân trời, nguyên một đám điểm đen xuất hiện, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, Dừa Thuật còn chưa kịp phản ứng, nhưng đợi bóng đen kia tới gần, hắn mới phát hiện đang chạy như bay, rõ ràng là người, một người, hai người, mấy trăm ngàn. Không tốt, tâm Dừa Thuật nhảy dựng lên, đây không phải dân chăn nuôi, là kỵ binh, rất nhiều kỵ binh, nhân số không tại 5 dưới ngàn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, mênh mông cuồn cuộn, không nhìn thấy cuối cùng. Vạn mã lao nhanh, kỵ binh đột nhiên xuất hiện, đội kỵ binh tiền phong đã phát hiện bọn người Dừa Thuật, không chút do dự mà thúc. Góc truyện audio.com, ngựa nhanh hơn, xung phong cực kỳ nhanh. Chạy mau, Dừa Thuật sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thúc ngựa rời đi, mà lúc này đây, một người dũng sĩ trong tộc theo đến nói. Tiểu vương tử điện hạ, bọn hắn không phải người Tây Hạ. Dừa Thuật hoài nghi mà nhìn sang, bầu trời dần dần âm u, lại làm cho tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, nhưng khi hắn nhìn lại kỵ binh trước mắt mới thở dài một hơi, kỵ sĩ chạy tới ăn mặc đúng là áo giáp nữ chân kỵ binh, không sai, là áo giáp da đặc biệt của nữ chân kỵ binh. Chớ không phải là bại binh từ biên quan Tây Hạ trốn về đến. Chỉ là nhân số thật sự hơi nhiều. Dừa Thuật trần chờ một chút, sắc mặt hòa hoãn xuống, trong lòng nghĩ, có thể là bại binh, tuy Hoàn Nhan Đồ Đồ bị thua, nhưng nhiều dũng sĩ như vậy, không có khả năng một cũng không trốn về, chỉ là, bây giờ cách thời gian quân Kim đại bại đã qua 5 ngày, vì cái gì lúc này bọn hắn mới về. Trong lòng lại sinh ra một đông nghi vấn, đang tại thời điểm hắn tính toán, một đội kia kỵ binh đã càng ngày càng gần. Tuyệt đối không sai, bọn hắn ăn mặc xác thực là áo giáp da người nữ chân, vũ khí trong tay cũng giống người nữ chân, chỉ là không có cờ chắc là vứt bỏ lúc bại lui. Dừa Thuật lại một lần nữa xác nhận, bắt đầu nhàn nhã hơn, trong lòng không nhịn được mà nghĩ. Vừa rồi lo lắng thật là nhiều, đường đường dũng sĩ nữ chân tộc thiếu chút nữa bị người một nhà dọa cho sợ tới mức chạy trối chết, nếu chuyện này truyền đi chẳng phải là đều nói Dừa Thuật ta là người nhát như chuột. May mà còn nhìn cẩn thận. Trong lòng của hắn nhận định, người Tây Hạ tuyệt đối không dám xâm nhập đại sa mạc, bởi vậy mới hoàn toàn thả lỏng, đợi cho đội kỵ binh đối phương vọt tới khoảng cách 100 trượng, hắn cao giọng hô to. Các ngươi là bộ hạ của ai? Vì cái gì mà từ phương hướng Kỳ Liên Sơn chạy đến? Đối phương không nói gì, một người cầm đầu lại ghìm ngựa lao nghiêng ra, kỵ binh hậu đội chia làm hai đường, đánh bọc hai bên, không đợi bọn người dừa thuật kịp phản ứng, đã vòng ra sau lưng bọn người dừa thuật chặn đường lui của bọn hắn. Tiếp theo tất cả mọi người động trường mâu lành lạnh tàn mát ra hàn mang yêu dị dưới ánh trời chiều, gió thổi vù vù quất trên mặt bọn hắn, mỗi người đều nhíu lông mày xuống, hơi đóng con mắt lại. Dừa thuật lúc này mới phát hiện khác thường, hắn đột nhiên quát to một tiếng. Không tốt, những người này là người Tây Hạ ngụy trang thành dũng sĩ nữ chân chúng ta. Hắn nắm chặt cương ngựa, muốn chạy trốn, nhưng đường lui đã bị phong kín, hai cánh trái phải, đều có Tây Hạ kỵ binh dương cung cài tên, mà khi phía trước bọn hắn, thiết kỵ giống như mây đen, không ngừng từ đường chân trời xông lại. Dừa thuật hơi do dự một tí, cắn răng nói. Giết ra ngoài, mấy trăm nữ chân dũng sĩ, đều rút đao bên hông ra, đuổi theo dừa thuật, bắt đầu phá vòng vây về hướng Kỳ Tin Thành. Tây Hạ kỵ binh đánh bọc ở hậu đội đâu chịu đơn giản thả bọn hắn. Một kỵ binh xếp thành hàng dày đặc dựng trường mâu lên, cùng một chỗ phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức hai chi kỵ binh thúc ngựa chạy nhanh trên thảo nguyên. Hai chi kỵ binh đụng vào nhau, dừa thuật cùng một Tây Hạ kỵ binh chạm vào nhau, bả vai đập vào đầu ngựa đối phương, nóng rát đau nhức phảng phất như rớt cả da. Hắn chưa từng dự liệu được người Tây Hạ cũng có kỵ binh hung hãn không sợ chết như vậy, cả người hắn như cánh diều, lập. gocchuyenaudio.com tức bay xuống, nặng nề mà chồng trên mặt đất trùng kích ngắn ngủi, cái lực đạo mạnh mẽ vô cùng kia đánh vào, lại làm cho ngực hắn có chút khó chịu, thời điểm nằm trên mặt đất, hắn há mồm hồng hộc. Quả nhiên là người Tây Hạ, hắn chứng kiến đội ngũ ở phía sau Tây Hạ kỵ binh ăn mặc áo giáp ra xuất hiện, bọn hắn gào thét như gió mà đến, hội hợp cùng kỵ binh trước đội, mà dũng sĩ hắn mang đến, không thể xé mở một vết rách về hướng Kỳ Tin Thành, bị triệt để ngăn cản trở về, rơi vào trong ngàn vạn kỵ binh. Đáng giận, dừa thuật chửi bới trong lòng, mấy trăm người trong ngàn vạn kỵ binh có vẻ vô lực nói không nên lời. Cách chương.